Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 48, tiểu tử này thật thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hiện tại con đã dẫn khí thành công, hơn nữa cốt lõi đan điền đã được tu luyện hoàn thành, tiếp theo con cần làm là đi đến tàng thư các trên đỉnh thiên trụ để chọn một bộ công pháp phù hợp với mình. Sau khi có công pháp tu hành, con mới có thể chủ động hấp thụ linh khí của trời đất cũng như linh khí tinh thuần hơn trong linh thạch. Như vậy, mới có thể biến linh khí của trời đất mà mình hấp thụ thành lực lượng nguyên khí có thể sử dụng được cho bản thân. Một già một trẻ vừa đi lên núi, dọc theo đường đi, ông lão cũng giải thích cho thiếu niên nhiều vấn đề cần lưu ý trong quá trình tu luyện. Cũng như những thay đổi của việc tu luyện đến tầng 2 và 3 luyện khí. Mỗi lần đột phá một lần, linh khí của trời đất đều có tác dụng rửa tinh lọc tủy, loại bỏ một số tạp chất trong cơ thể của người tu luyện. Trở về biệt viện, Lý Quan Kỳ thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đờ ỉnh Thiên Trụ. Núi Thiên Trụ là ngọn núi cao nhất trong vòng 10 dặm của Đại Hạ Kiếm Tông. Bởi vì hình dạng độc đáo, giống như một con rồng khổng lồ vươn lên trời cao hơn 500 thước, được mệnh danh là Thiên Trụ. Lý Quan Kỳ biết được một số thông tin về núi Thiên Trụ từ Ngọc Giản. Trong tông môn điện khí, tháp đan dược, tàng thư các, nhiệm vụ các, v.v. rất nhiều nơi quan trọng đều nằm trên núi Thiên Trụ. Chẳng qua những địa điểm này đều trải dài từ chân núi đến đỉnh núi. Cái núi cao 500 thước này, mỗi ngày đi tới đi lui cũng đủ để rèn luyện thể lực. Thế nhưng sau khi đột phá đến trúc cơ, là có thể ngự kiếm trong thời gian ngắn, đến lúc đó mấy vấn đề này đều không còn là vấn đề. Đang đi trên đường đến núi Thiên Trụ, Lý Quan Kỳ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề tu luyện mà sư phụ đã nói. Bất chi bất giác đã đến chân núi Thiên Trụ. Một đệ tử trong tông môn chặn đường Lý Quan Kỳ, khẽ cười nói. Xin xuất trình ngọc giản chứng minh thân phận của ngươi. Lý Quan Kỳ khẽ mỉm cười, duỗi tay đưa ra ngọc giản thân phận của mình. Đệ tử Thiên Lôi Phong Lý Quan Kỳ, làm phiền sư huynh. Vừa dứt lời, ánh mắt của đệ tử đối diện bỗng nhiên thay đổi. Sau khi xác nhận xong ngọc giản thân phận, thái độ cực tốt nói. Ha ha, hóa ra là Lý sư đệ. Gần đây sư đệ ở trong tông môn nổi tiếng lắm đấy. Sư đệ muốn đi đâu? Lý Quan Kỳ rõ ràng có chút không quen với nhiệt tình bất ngờ này, vội vàng đáp lễ. Sư huynh, ta muốn đi tàng thư các một chuyến, đi như thế nào? Ha ha, là đi chọn công pháp sao? Công môn phù hợp với linh căn hệ lôi là ở tầng 1 phía nam, có thể đến bên kia tìm. Xem, Lý Quan Kỳ đa tạ một tiếng, vừa muốn cất bước đi lên núi. Người đệ tử kia lại gọi Lý Quan Kỳ từ phía sau, chỉ vào mấy cái bệ phía sau nói. Nếu ngươi muốn đi tàng thư các trên đỉnh núi, thì dùng truyền tống trận lên đi. Lý Quan Kỳ khẽ sửng sốt, nghĩ thầm trong tông môn này cũng có nhiều thứ mới lạ thật. Lý Quan Kỳ chưa từng đi truyền tống trận cũng có chút tò mò, cũng không từ chối, đứng trên truyền tống trận đi về phía tàng thư các. Lúc này, sư huynh lớn tuổi hơn cười đưa tay ra nói. 5 điểm công hiến tông môn. Được rồi, đệ lấy ngọc giản ra trả tiền đi. Sắc mặt Lý Quan Kỳ lập tức có chút khó coi, trực tiếp đi xuống truyền tống trận nhẹ giọng nói. Đa tạ ý tốt sư huynh, truyền tống trận này khi nào sư đệ dư giả rồi sẽ đi. Người như đệ còn keo kiệt, thật sự không kham nổi 5 điểm công hiến sao, lần sau nhất định. Cách chương.